Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1230, chương 1236, trong huy hoàng kết thúc. Tô Viêm một trưởng này đến quá đột nhiên, đã dốc hết tất cả gốc gác hỗn độn đệ nhị từ. Cũng cảm thấy Tô Viêm không sống nổi, căn bản không còn sót lại bất luận cái gì chống lại năng lực của hắn. Rốt cuộc trong cơ thể hắn hoàng kim thánh lực bị sức mạnh bản nguyên của hắn cho cắt rời. Tô Viêm còn cầm uy hiếp gì chính mình? Nhưng mà một trường này lại không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Hỗn độn đệ nhị tử chưa từng tao ngộ bao nhiêu uy hiếp. Hắn chớp mắt cười lạnh nói. Chết rồi, còn muốn đánh ta một hồi. Thật là buồn cười. Cho dù là ngươi ở thế hệ tuổi trẻ vô địch thiên hạ lại có làm sao? Chọc ta hỗn độn cốc, nhất định thân tử đạo tiêu. Lời nói của hắn, sắp nói xong thời khắc, hỗn độn đệ nhị tử khủng hoảng, bị Tô Viêm bắn trúng đầu, rơi xuống đến luân hồi năng lượng, trải rộng hắn tàn thể. Trong giây lát này hắn già yếu rồi, hỗn độn đệ nhị tử vốn là bị Tô Viêm đánh cho tàn phế. Mặc dù là tuyệt đỉnh đại năng, nhưng là trong cơ thể hắn sức mạnh bản nguyên ra hết. Bởi vậy hắn đã cực kỳ suy yếu. Thế nhưng hiện tại luân hồi đại đạo trải rộng cơ thể hắn, để hỗn độn đệ nhị tử ở trong run rẩy té lăn trên đất. Luân hồi, hắn có một loại sợ hãi. Đây là năng lượng sao bị một cái hậu bối nắm giữ. Tuy rằng Tô Viêm luân hồi đại đạo đối với tuyệt đỉnh đại năng rất khó hình thành chí mạng uy hiếp. Nhưng là hiện tại hỗn độn đệ nhị tử suy yếu quá nghiêm trọng rồi. Hiện nay tao ngộ luân hồi đại đạo đánh giết. Hỗn độn đệ nhị tử phát ra sợ hãi gầm nhẹ. Cả người ở già yếu ở trong. Thân xác đều diễn sinh ra một cái tiếp một cái vết dạn. Không, hắn hoảng sợ kêu to. Hắn ở già yếu bên trong đối mặt tử vong, sinh mệnh khí huyết đều khô héo. Hắn cảm thấy tự thân bị cắt vô cùng tuổi thọ. Cuối cùng, hỗn độn đệ nhị tử ngã chồng vó vào trong vũng máu. Trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng, ta dĩ nhiên thua với một tên tiểu bối. Hắn quá không cam lòng, cho dù là chết đi ở hoàng kim thánh lực trước mặt, hắn cũng cảm thấy không có nhiều như vậy tiếc nuối. Thế nhưng Tô Viêm là dựa vào sức mạnh của bản thân, cuối cùng xoắn giết mình. Luân hồi cuốn lên thân xác đã bắt đầu tan tành. Hắn mặc dù là tuyệt đỉnh đại năng, thế nhưng suy yếu đến mức tận cùng, căn bản là gắng không nổi đi. Cuối cùng hắn thê thảm lên đường, thân xác chia năm xẻ bảy, hóa thành một đoàn bùn nhão. Rất nhanh tàn dư tinh huyết toàn diện khô héo, sinh mệnh khô cạn, một đời tuyệt đỉnh đại năng hỗn độn đệ nhị tử, hướng đi điểm cuối cuộc đời. Ha ha, Tô Viêm bay ngang ra ngoài, thân xác thiêu đốt hoàng kim thánh quang, kéo dài suy yếu cùng lờ mờ. Hắn phát ra cười to một tiếng, rất thấy đủ, cuối cùng dựa vào tự thân luân hồi đại đạo chém xuống một vị tuyệt đỉnh đại năng. Hắn rất cao hứng. Tô Viêm cảm thấy không có quá nhiều tiếc nuối. Đã từng vẫn là một cái tiểu tu sĩ, đối với bốn vị nhìn xuống thiên hạ kỳ tài chư thiên chí tôn, liền ngóng nhìn tư cách đều không có. Hiện nay Tô Viêm đã làm được thế hệ tuổi trẻ cả thế gian vô địch. Phóng tầm mắt toàn bộ thịnh thế, hắn không tìm được kẻ địch rồi. Mạnh nhất tổ điện tiểu tổ bị đánh chết. Tô Viêm hiểu rõ một việc tâm nguyện. Đứng ở đồng đại tuyệt đỉnh, cả thế gian xưng tôn. Dĩ vãng, hắn đại năng thần uy, kính ngưỡng đến cực điểm. Đã từng lập lời thề, sớm muộn cũng có một ngày hắn cũng phải tu luyện tới một cái này lĩnh vực ở trong ngạo thị thiên hạ. Hiện tại trận chiến này, hắn chém giết quá nhiều đại năng cường giả, đều không thể đếm hết được. Toàn bộ mục tiêu cũng đạt thành, chớ nói chi là hiện nay. Lấy hiện tại hoàn cảnh vũ trụ bên trong, có khả năng xuất thế tối cường giả, tuyệt đỉnh đại năng, hiện nay cũng bị Tô Viêm cho chém rớt. Tô Viêm ánh mắt ảm đạm, khí tức thẳng tắp suy nhược, cơ thể hắn ở trong không gian chạy như bay, như là ở trên 9 tầng trời ngao du. Thế giới rất yên tĩnh, không có sát phạt, không có chiến loạn, rất an tường. An tường để Tô Viêm muốn lập tức vắng lặng ở trong đó. Sát phạt một đời, vẫn sống ở trong chinh chiến. Hiện nay ở trong huy hoàng kết thúc, cũng coi như là đáng giá. Tô Viêm nỉ non, tuy rằng còn có một chút tiếc nuối, nhưng là một đời này cũng huy hoàng đến cực điểm, cực kỳ ngoạn mục. Hiện nay hắn đối mặt tử vong, rất an tường, có lẽ chính mình rất mệt. Không muốn ở tiếp tục nữa rồi, ta thật mệt mỏi, thật giống ngủ một giấc, không muốn lại tỉnh lại. Bằng hữu của ta, người thân, ta không thể cùng các ngươi nói một tiếng vĩnh biệt, đã không có thời gian. Tô Viêm ánh mắt hoàn toàn mờ đi, tinh thần ý chí toàn diện rơi vào trong bóng tối. Tuy rằng rất cô độc, rất cô quạnh, nhưng là loại này yên tĩnh. Là hắn đây mấy chục năm gian khổ nhiều lắm, rất ít lĩnh hội được tình hình. Phanh, làm Tô Viêm thân thể sắp rơi vào đại địa thời khắc, một đôi tiếp một đôi cách không chộp tới, là cái nào còn sống sót kẻ địch, muốn đem hắn tan xương nát thịt mới có thể cởi xuống trong lòng đại hận. Tô Viêm, Tô Đại Long gào thét. Một vị tiếp một vị táng vực bộ tộc cường giả xé rách không gian tấn công tới. Hơi thở của bọn họ đều rất có thể phá. Tỏa ra suốt đời tới nay mạnh nhất sát niệm. Càng có một loại thống khổ tâm tình. Bởi vì Tô Viêm trước khi lâm chung, làm nổ tự thân còn sót lại hoàng kim thánh quang. Ép dập vũ trụ một góc. Nát tan đếm không hết ngôi sao lớn trong vũ trụ. Kích nứt một cái lại một cái bổ về phía hắn bàn tay lớn. Hủy diệt thế giới, tỏa ra huyết quang, khốc liệt khí tức mênh mông. Thế nhưng ở chỗ này mặt trời lặn trăng hủy trong thời gian. Này dập dờn mỹ lệ ánh sáng lộng lẫy, phảng phất thế gian xinh đẹp nhất yên hòa. Đang vì Tô Viêm tiễn đưa, phốp, một vị tiếp một vị đại năng cường giả bay ngang ra ngoài. Bị Tô Viêm trong cơ thể rung động đi ra hết thảy hoàng kim thánh quang, đánh thân xác run rẩy, miệng phun nghịch huyết, tương tự cũng phát ra dữ tợn mà lại khiếp người gào thét. Bọn họ cảm thấy Tô Viêm đã không được rồi, sinh mệnh đi tới chung kết. Thế nhưng bọn họ thật không muốn nhìn thấy Tô Viêm ở trong huy hoàng lên đường, thậm chí chết trận ở xung phong trên con đường. Bọn họ muốn cho Tô Viêm ở trong thống khổ lên đường. Líu lo, một tiếng hót vang thanh âm nổ tung, vang vọng ở nhuốm máu trong thời không, đặc biệt chói tai, hết thảy người vây xem cũng dồn dập nhìn thấy. Một đầu tắm rửa màu bạc thần quang gà trống lớn, hùng tráng xác thực dường như bế nghễ thiên địa chân hoàng. Nó triển khai cánh lớn, chạy nhảy ở bên trong trời đất. Sáng như tuyết cánh phảng phất tiên kiếm ở xuất khiếu, vừa đối mặt bổ ra một vị trọng thương đại năng cường giả thân xác, mà hướng về Tô Viêm cuồng xung mà đến. Đều đi chết. Diệp Lăng Thiên vị này cự hán ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống to, thân thể khôi ngô phun trào ra khủng bố sinh mệnh thủy triều, một đấm oanh kích mà lên, nện gõ một vị trọng thương đại năng lại một lần nữa bay ngang. Trong quá trình lồng ngực đều sụp nứt rồi. A, vị này đại năng kêu lên thê lương thảm thiết. Bị Diệp Lăng Thiên vị này cự hán vừa đối mặt xé ra toàn bộ thân thể. Hình ảnh đặc biệt khốc liệt. Bộ tộc ta một vị trẻ tuổi, độc đối với toàn bộ các ngươi. Bọn ngươi còn có mặt mũi gì ra tay? Hạ Hầu phát ra một tiếng gào trầm trầm, hắn giết đi tới, toàn bộ thân thể phun trào ra ngập trời sát quang. Đám này đại năng đã trọng thương, bị Tô Viêm hoàng kim thánh lực chấn trong lúc nhất thời rất khó hội tụ chiến lực. Bởi vậy hình ảnh đúng là chấn động vạn cổ, rộng lớn đại vực nhuộm đỏ huyết dịch. một vị tiếp một vị đã từng nhìn xuống thiên hạ đại năng cường giả, liên tiếp bị chém xuống, kia cuồn cuộn dòng máu rơi xuống đến, đều muốn nhuộm đỏ ngàn tỷ dặm non sông. Phương xa người vây xem, đều tinh thần mất cảm giác rồi. Tiên táng địa mở ra, không phải đại năng hoành hành thiên địa, đã bị trở thành cái kỷ nguyên vũ trụ này đáng sợ nhất chảy máu thời đại. Rất nhiều bá chủ chết đi, máu nhuộm chư thiên, Tô Ngoan Nhân, triệt để chung kết rồi. Rất nhiều người cũng nhìn thấy, bay ngang ra ngoài Tô Viêm, bị Tô Đại Long tiếp được. Đột nhiên là một vị đại năng cường giả, dốc hết sinh mệnh gốc gác, là Tô Viêm chữa trị thương thế. Nhưng là Tô Viêm thân xác đã triệt để nát đi, chia năm xẻ bảy, căn bản không thể đang khép lại. Loại thương thế này làm sao có khả năng sống sót? Mặc dù là hiện tại có một gốc thần dược, cũng không thể đưa đến cái gì trợ giúp. Hài tử đáng thương, Tô Đại Long khóc giống. Bất quá ta vì ngươi kiêu ngạo, chúng ta quần tộc, bởi vì ngươi mà huy hoàng. Vô lượng nguồn sinh mệnh, không ngừng ở Tô Viêm nát đi trong thân thể chảy xuôi. Nhưng là như vậy cũng không được tí ti trợ giúp. Tô Đại Long đã thăm dò đến, Tô Viêm sức sống triệt để khô cạn, không tìm được bất luận cái gì nguồn sinh mệnh rồi. Thân tử đạo tiêu, một cái tàn khốc kết cục, hạ hầu bọn họ rất khó tiếp thu. Ở đây đại khai sát giới, nhưng là bọn họ thật là Tô Viêm kiêu ngạo. Ở trong huy hoàng kết thúc, hầu như một trận chiến diệt sạch, cỡ này chiến tích, kỷ nguyên năm tháng đều khó mà tiêu diệt. Tô Ngoan Nhân chết đi rồi. Rất nhiều người ngây người, tự lẩm bẩm, vô địch thiên hạ Tô Ngoan Nhân, chết đi rồi, làm sao sẽ chết đi? Hắn rõ ràng đứng lên đến rồi, tương lai ta còn muốn nhìn Tô Viêm, hùng bá thế gian, uy trấn vạn giáo. Có người trong lòng đau buồn, tuy rằng cùng Tô Viêm không hề có quen biết gì, thế nhưng vẫn kính ngưỡng hắn. Hiện tại anh hùng héo tàn, trong lòng bọn họ bất hủ phong bi sụp đổ rồi. Không, hắn còn đang. Có người ở lắc đầu, cảm thấy Tô Viêm vẫn còn. Trận chiến này công lao ngập trời, năm tháng đều không thể xóa đi. Quả thực giết tới toàn bộ vũ trụ đều đang run rẩy. Huy hoàng đến cực hạn, toàn bộ tiên táng địa tựa hồ cũng yên tĩnh lại. Một đời vô địch thiên hạ Ngoan Nhân chết đi, trong huy hoàng kết thúc, hắn mạnh mẽ người đời rõ như ban ngày, ai có thể vượt qua? Hắn tuy rằng hiện đang ngã xuống, nhưng là người này, vĩnh viễn sống ở một vài người trong lòng. Thương thế quá nghiêm trọng, Thiết Công Kê sắc mặt nghiêm túc, nhìn chăm chú Tô Viêm nát đi thân xác, tâm tình cũng rất khó chịu. Đạo điện có thể có cứu trị phương pháp. Tô Đại Long âm thanh khàn giọng, trong lòng còn có một chút hy vọng. Nghe vậy, Thiết Công Kê ngữ khí trầm giọng nói, nếu như hắn hiện tại đạo điện, có lẽ có thể bảo vệ một mạng. Mặc dù là tu hành không còn, còn có thể sống sót, nhưng là từ tiên táng địa đến đạo điện, khoảng cách quá xa xôi, trên đường Tô Viêm cũng chống không nổi, thân xác sẽ kéo dài tan vỡ, đến thời điểm Đại La Chân Tiên ra tay cũng cứu không được Tô Viêm. Hô, trong lúc bỗng nhiên, phương xa thế giới, một cái bóng cấp tốc vọt tới, nàng trên người mặc váy dài màu lam, khí chất ôn nhu như nước, nàng vẫn là như vậy tĩnh đẹp như sơ, vội vội vàng vàng đuổi tới. Trên trán có chút giọt mồ hôi nhỏ. Người tới dừng bước. Tô Đại Long gào to, không muốn để cho bất luận cái gì người xa lạ tới gần. Ta là Thượng Ly Phó Viện trưởng đệ tử. Lương Nhã An lo lắng nói, tiền bối, ta cùng Tô Viêm là bằng hữu, ta có lẽ có thể giúp một tay hắn. Nàng thu thủy con mắt cũng nhìn phía Tô Viêm, tâm can run mạnh. Năm đó ở Dược Cốc, Tô Viêm thương thế đều không có nghiêm trọng như vậy, nhưng là hiện tại chiến đến sinh mệnh khô cạn, loại thương thế này muốn cứu sống quá khó khăn. Nói xong, Lương Nhã An lấy ra một đoàn màu nhũ bạch trùm sáng, chảy xuôi dị thường khủng bố đại địa chi nguyên, nương theo mênh mông năm tháng gợn sóng, cực kỳ chói mắt, thần quang đều xuyên qua trời cao. Thiết Công Kê chấn động trong lòng, giật mình nói, thai nghén tối thiểu 100 vạn năm đại địa nhũ dịch, thần vương cảnh đủ để kéo dài tuổi thọ vạn năm, đại năng đều có thể kéo dài tuổi thọ mấy ngàn năm. Tô Đại Long tâm kinh, vật này quá quý trọng, có thể đối với đại năng kéo dài tuổi thọ 100 năm đã là vô giá chi vật. Thế nhưng Lương Nhã An lấy ra đại địa nhũ dịch, lại có thể kéo dài tuổi thọ mấy ngàn năm, thậm chí để một vị già yếu đại năng khôi phục cường thịnh thời đại khí huyết. Vật này, giá so với thần dược, cũng là chữa thương hệ liệt bên trong vô thượng thánh vật. Vật ấy cả thế gian khó cầu. Tô Viêm ngươi mở mắt ra nhìn một cái nha. Hai cô gái có thể cam tâm tình nguyện vì ngươi trả giá nhiều như vậy. Chết rồi liền thiệt thòi lớn rồi. Tô Đại Long tinh thần thoáng thư giãn, liền vội vàng đem đại địa nhũ dịch đánh vào Tô Viêm thân thể tàn phế bên trong. Hắn nói ra lời nói, để Lương Nhã An đầy mặt đỏ ửng, cục xúc bất an, nhưng con người nhìn Tô Viêm, hy vọng đại địa nhũ dịch có thể đưa đến nhất định công hiệu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.